Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3930, cho điểm an ủi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bằng vợ chồng hai người, muốn đối kháng toàn bộ Vân tộc, rất khó, mà đối kháng không, thì sao có thể cầm tới muốn đồ vật. Khúc Đàn Nhi không nghĩ ra, lại chính mình không thể giải quyết sự tình. Liền ưa thích đến hỏi một vị nào đó ra. Mặc Liên Thành cười yếu ớt hồi đáp. Chỉ có thể dùng trí, không thể ngạnh bính. Hiện tại đầy đường đầy ngõ hẻm đang tìm chúng ta, cái này một mực tìm không thấy. Chẳng lẽ chúng ta muốn một mực ngồi ở chỗ này chờ? Khúc Đàn Nhi thật sâu ngưng tụ lại lông mày, tự hỏi bước kế tiếp. Yên tâm, sẽ không chờ quá lâu. Thành Thành làm sao biết rõ? Một vị nào đó ra hồi đáp. Vân tộc sử dụng độc dược, bức bách những thế lực này thần phục, sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Chỉ cần bại lộ, vấn đề cũng liền đi ra. Ngươi chỉ cần chờ lấy nhìn là đủ. Có lẽ, không cần chúng ta ra tay. Cường vặn tại một khối thế lực, liền biết tan vỡ. Từ xưa đến nay, liền chưa nghe nói qua có thể dùng loại này thủ đoạn. Trường kỳ thống trị một phương, trí tuệ không cực hạn, bị áp bách liền sẽ có phản kháng. Có phản kháng, liền sẽ có đấu tranh. Vân tộc con đường này, nhất định là đi không xa. Khúc Đàn Nhi đạo lý là rõ ràng, có thể đại khái bên trên, vẫn là cái hiểu cái không. Mặc Liên Thành câu môi, cho nên, vân tộc lại qua đoạn thời gian, liền sẽ có bận rộn. Không để ý tới lại lục soát cái gì. Ý là, chúng ta chờ một chút đi. Khúc Đàn Nhi cuối cùng nghĩ thông suốt. Nhưng mà, cơ hội, là lưu cho có chuẩn bị người. Một ngày này, ra ngoài điều tra tình huống Loan Giật trở về. Hứng thú bừng bừng mà nói cho bọn hắn một cái tin tức tốt. Cái kia chính là, vân tộc điều tra người rút lui trở về. Sau đó, đều đại gia tộc tại lòng người lưu động thời điểm, thu đến vân tộc thiếp mời. Tất mặt trời, muốn tụ họp một chút. Mặc Liên Thành suy đoán, vân tộc khả năng muốn từ đó bắt được thiêu hủy trang viên hung thủ sau màn. Cũng có thể muốn thảo luận tiến đánh chân hoàng giới đại sự. Mà hội nghị địa điểm, Mặc Liên Thành rất muốn biết, đều đại gia tộc thế lực, tập trung toàn bộ Xích Phượng giới mạnh nhất lực lượng. Vân tộc nếu như không sợ già tổ xảy ra chuyện, lựa chọn địa điểm, nhất định không phải là Vân Thành. Mặc Liên Thành rõ ràng, bọn hắn chờ cơ hội tới. Vân Thành đề phòng xâm nghiêm như vậy, hai vợ chồng muốn tại loại tình huống đó đoạt người khác trên người đồ vật. Phong hiểm quá lớn, mà tiến không đi Vân Thành. Nhưng là, đối phương đi ra, liền không bình thường. Linh lung cạo xương bỉ ổi. Loại bảo vật này, đổi lại chính mình bổn nhân, tất nhiên sẽ mang ở trên người. Bởi vì phóng tới mặc cho chỗ nào phương, cũng không bằng chính mình mang ở trên người an toàn. Giống vân tộc trưởng loại kia ích kỷ nhân vật, Mặc Liên Thành không cảm thấy hắn sẽ tin tưởng người khác. Cho dù những cái kia là chính hắn tộc nhân, cũng khẳng định sẽ bảo trì phòng bị tâm. Bởi vậy, thỏa thỏa là một cái cơ hội, không dung bỏ lỡ. Khúc Đàn Nhi mê mang hỏi. Thành Thành, Loan Giật có nói hội nghị địa điểm sao? Không có. Mặc Liên Thành mỉm cười trả lời. Nàng cũng không có nghe được, nhưng không xác định, cho là mình lỗ hổng nghe sao? Khúc Đàn Nhi gương mặt ửng đỏ. Cái kia muốn hỏi người nào? Địa điểm này hẳn là giữ bí mật. Cái này không phải nan đề. Đừng quên, Loan tứ phụ thân là Hỏa Loan nhất tộc gia chủ, tất nhiên sẽ thu đến thiệp. Như thế lời nói, chỉ cần hỏi Loan tứ, liền có thể từ Hỏa Loan nhất tộc gia chủ nơi đó lấy được xác thực địa điểm. Mặc Liên Thành lại nhắc nhở một sự kiện. Chúng ta hiện tại vẫn là trước tiên thăm dò vân tộc trưởng sâu cạn. Ta biết rõ, hắn gọi Vân Vạn Lý. Nào đó nữ rất chính kinh trả lời. Ích kỳ, từ lợi, tàn bạo, không có nhân tính. Phốc, một vị nào đó ra cười. Có khi, nhà mình cái này tiểu thê tử, thật rất thú vị, rất đáng yêu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. Cách chương.